mà Thế Đại trở về. Chương 425, danh sách bị hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Sương Hiền cùng Trần Thiếu Gia đều là giống như đúc thần sắc nhìn lấy Sở Hàm. Lệch ra cái đầu một mặt không hiểu. Sở Hàm đương nhiên không biết hai người bọn họ não tử đang suy nghĩ gì. Chỉ là ngồi xuống thân thể từ tên kia hơi mập phó quan trên tóc nhạt lên một mảnh giấy vụn mảnh. Lĩnh vật tư bằng chứng bị trước đó đùa nghịch đường đao tên kia cho hủy. Sở Hàm chau mày, nhìn qua này từng mảng giấy vụn mảnh tư duy sinh động. Phan Sương Hiền hoàn toàn không nghĩ tới chính mình mang đến tay chân vậy mà hai cái đối mặt liền bị Sở Hàm xử lý. Lúc này dựa vào vũ lực áp chế đã hoàn toàn không có cách. Chỉ có thể tìm khác biện pháp. Hắn hít sâu mấy hơi. Sau đó lại hít sâu. Hoa Tương đối dài một đoạn thời gian đem tâm tình ổn định lại về sau. Lúc này mới tại toàn bộ phòng đều an tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng bên trong đứng tại đạo đức điểm cao mở miệng. Sở Hàm, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một lời giải thích. Người liên can toàn bộ không dám nói lời nào. Co lại trong góc yên lặng nhìn biến. Thậm chí còn có người đang suy nghĩ muốn không muốn xa cách phòng này. Vạn nhất lại biến thành phế tích nóc nhà sụp đổ xuống đem bọn hắn đập chết làm sao xử lý. Sở Hàm, ta nói chuyện cùng ngươi ngươi có nghe thấy không? Nhìn thấy Sở Hàm không nói lời nào ngồi xổm ở nơi đó không biết suy nghĩ gì. Phan Sương Hiền lại là một cỗ ngột ngạt phun lên. Nếu không phải là bởi vì hắn không có vũ lực, hắn thật muốn tự mình đi lên đem Sở Hàm cho làm thịt. Sở Hàm rốt cục đứng người lên. Tại hơi mập phó quan dọa đến té cứt té đái dưới ánh mắt quay đầu nhìn về phía Phan Sương Hiền. Hai con ngươi đen nhánh thâm trầm. Ngươi nhìn ta làm gì? Nhìn thấy Sở Hàm bộ biểu tình này Phan Sương Hiền liền đến khí. Hướng về phía Sở Hàm giận mắng. Nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Đây là cả kinh người sống sót khu vực bộ hậu cần. Ngươi vừa tới liền đem nơi này phòng cho hủy không nói. Bây giờ lại còn đánh xuyên qua bốn đạo tường. Ngươi là cố ý đến gây chuyện không thành. Đến là đến lĩnh vật tư vẫn là đến gây sự. Phan Sương Hiền những lời này bảo hoàn toàn có lý. Bộ hậu cần là nội thành thành thậm chí cả kinh người sống sót khu vực mệnh mạch chỗ. Tất cả mọi người đồ dùng sinh hoạt cùng thực vật toàn bộ từ nơi này cấp cho. Đừng lên đem người nào cũng không có gì không phải a dựa theo trình tự làm việc. Ai không phải cung cung kính kính mang theo lễ phép. Chỉ có cái này Sở Hàm to gan lớn mật vừa lên đến liền dám ở chỗ này động thủ. Trần Thiếu Gia cái này là thật sự sốt sắng. Tạch tạch tạch bắt đầu nhai xương cốt. Hắn tại kinh thành khu vực ngốc có một đoạn thời gian. Vô cùng rõ ràng bộ hậu cần là một cái như thế nào trọng yếu địa phương. Sở Hàm ở chỗ này làm ra nhiều như vậy quá phận sự tình thật quá phận. Tình huống rất nghiêm trọng. Chung quanh một đám người toàn bộ không lên tiếng. Nhưng trong lòng toàn bộ đều tại đối Phan Sương Hiền lời nói liều mạng gật đầu. Chính là như vậy. Cái này Sở Hàm quá phận. May mắn thời khắc mấu chốt Phan Sương Hiền tới chủ trì đại cục. Không phải vậy nơi này còn không biết bị cái này thổ phỉ làm thành như thế quỷ bộ dáng. Sở Hàm vẫn như cũ không nói chuyện. Nhưng trong lòng thì đang tự hỏi trước đó vật tư danh sách bên trên nội dung. Quảng cáo. Nói chuyện a, ngốc a ngươi. Phan Sương Hiền tiếp tục chửi ầm lên. Ngươi xem một chút nơi này bị ngươi làm thành bộ dáng gì. Ngươi muốn làm sao phụ trách làm sao đền bù. Ta nhìn ngươi vật tư cũng đừng mẹ hắn lĩnh. Toàn bộ tịch thu làm bộ hậu cần phí sửa chữa. Rầm rầm một đám người liền vội vàng gật đầu. Đây mới là bình thường phát triển. Sở Hàm rốt cục tại Phan Sương Hiền nói xong câu nói sau cùng thời điểm hoàn hồn. Hắn nhấc chân đi lên trước. Đường kính hướng đi Phan Sương Hiền. Ngươi làm gì? Làm gì? Cách ta xa một chút. Phan Sương Hiền vội vàng dọa đến run một cái. Đáng tiếc Sở Hàm hoàn toàn không có dừng lại ý tứ. Bước chân hắn nhanh chóng. Hai ba bước liền đi tới Phan Sương Hiền trước mặt. Ngay sau đó chính là tại tất cả mọi người chấn kinh đến tột đỉnh trong ánh mắt. Ba, một cái vang dội cái tát không chút do dự quất vào Phan Sương Hiền mập mạp trên mặt. Toàn thể im ắng, Mọi người kinh hoàng nhìn qua một màn này. Nửa ngày đều nói không nên lời. Phan Xương Hiền gương mặt trong nháy mắt sưng lên rất cao. Trần thiếu gia trong tay hộp cơm đều loảng xoảng một chút rơi trên mặt đất. Ta nhổ vào. Sở Hàm tại cái này trong yên tĩnh đột nhiên mở miệng. Mang theo Phan Xương Hiền cổ áo liền đối hắn mắng to. Chấm, ta đến ngươi nơi này lãnh thuộc tại ta đồ. Vật, ngươi có tư cách gì tự tiện giữ lại? Ta không có. Mặt sưng phù theo đầu heo giống như Phan Xương Hiền đã sớm dọa sợ. Đại não đình chỉ hoạt động. Hoàn toàn không thể suy nghĩ Sở Hàm đang nói cái gì. Còn nói không có. Vậy ngươi vừa mới nói muốn đem lão tử đồ. Vật tịch thu là cái gì? Sở Hàm lần nữa tới gần Phan Xương Hiền. Không, không phải. Phan Xương Hiền cuống quýt lên tiếng. Là ngươi. Ba, lại là một bạt tai. Còn mẹ nó ngụy biện. Sở Hàm một mặt ác ma dữ tợn. Hướng về phía Phan Xương Hiền liền chửi ầm lên. Ngươi mang theo một cái nho nhỏ tứ giai tiến hóa giả tiến đến liền hướng ta động thủ. Ngươi động thủ trước đây trả lại cho ta bộ tội danh. Cái kia đùa nghịch đường đao ra hỏa đều ra vũ khí còn không cho ta hoàn thủ. Chẳng lẽ lại để cho ta ngốc đứng đấy bị hắn gọt đầu. Ken két, Phan Xương Hiền trong miệng phát ra một trận heo gọi. Sở Hàm khóe miệng co quắp xúc nửa giây. Ngay sau đó cuống quýt điều chỉnh bộ mặt biểu lộ lần nữa hướng về phía hắn mắng to. Ngươi biết rất rõ ràng lão tử là cao giai tiến hóa giả còn cố ý mang người tới tìm ta phiền phức. Cái nhà này chất lượng không tốt bị lão tử không cẩn thận đánh xuyên qua. Cái này mẹ hắn trách ta. Cái này rõ ràng cũng là ngươi cố ý hãm hại. Phan Xương Hiền liền vội vàng lắc đầu. Khục, im miệng, Sở Hàm trực tiếp cắt ngang. Còn có cái này vật tư danh sách. Ngươi có phải hay không cố ý để hắn vừa lên đến liền cho trẻ thành giấy vụn mảnh. Sau đó để lão tử thứ gì đều lấy không được. Không. Phan Xương Hiền rốt cục có thể nói chuyện bình thường. Đáng tiếc Sở Hàm căn bản không cho hắn nói tiếp cơ hội. Ta nhổ vào. Ngươi chính là cái này ý tứ. Sở Hàm thanh âm tràn ngập áp bách tính. Lão tử nói cho ngươi. Muốn hãm hại ta không có cửa đâu. Cái này danh sách bên trên đồ. Vật một dạng đều không cho ít. Trong vòng một giờ cho ta toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Các ngươi không phải cho ta chụp mũ à. Không chuẩn bị cho ta tốt lão tử theo ý ngươi nhóm đem cái này bộ hậu cần cho nổ. Quảng cáo. Nói xong Sở Hàm nhẹ buông tay. Phan Xương Hiền chính là cả người mồ hôi rơi như mưa ngã trên mặt đất. Hoảng sợ nhìn qua vậy mà thực có can đảm ra tay với hắn Sở Hàm. Cho. Chuẩn bị cho hắn. Phan Xương Hiền vội vàng hướng về phía chính mình phó quan hạ lệnh. Ngay lập tức đi chuẩn bị. Mau đem đồ. Vật chuẩn bị kỹ càng sau đó đem cái này thổ phỉ đưa đi. Không được a, nào biết như vậy hơi mập phó quan vẻ mặt đau khổ khóc ròng nói. Rất nhiều thứ đều không có. Mà lại danh sách hủy ta không có nhớ kỹ toàn bộ. Cái này. Phan Xương Hiền lập tức hoảng hốt. Không có việc gì. Lúc này một bên Sở Hàm lại là cười tủm tỉm mở miệng. Không có có cái gì đổi thành trở về TA không? Bây giờ còn chưa in ra. Cho ta đổi thành tinh thể. Về phần danh sách hủy cũng không có việc gì. Ta người này trí nhớ tốt cho các ngươi hiện trường viết một phần đi ra. Đương nhiên đây coi như là ta ngoài định mức công tác. Các ngươi cần trả cho ta tiền lương. Nói xong Sở Hàm cũng không để ý mọi người kinh ngạc đến ngây người biểu lộ. Trực tiếp đi đến trước bàn cầm lấy giấy bút liền rầm rầm bắt đầu viết. 1000 khỏa mới mẻ trứng mặn. 200 phần 7 ngày thực vật. 200 cái lều vải. Viết xong. Đặt bút. Một chương viết tràn đầy giấy chính là ném tới Phan Xương Hiền trên mặt. Sở Hàm nụ cười dùng ác ma để hình dung cũng bất quá là. Một dạng đều không cho thiếu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.